có người tụng năm tụng ba liên hợp ở chung một chỗ, có người một kiếm, cường thế mà có đằng đằng sát khí. Chúng sinh trăm tướng, hỗn loạn tưng bừng, đinh đinh đinh, tê tê tê, dầm dầm dầm. Vòng mắt chướng mắt huyền khí quang mang dưới, các loại bạo ngược thanh âm nhộn nhạo, từng cố không khí mảnh vỡ không chịu nổi phụ tải hỗn độn. Không biết có bao nhiêu huyền cung đệ tử giao chiến ở chung một chỗ, trong lúc nhất thời, huyền khí bao phủ, máu me đầm đìa, tiếng vang trùng thiên. Quyền trưởng giao tiếp, đao kiếm không có mắt, từng cái huyền cung đệ tử liều mạng phát huy võ kỹ, chiến đấu, giết đỏ cả mắt đồng dạng chiến đấu. Đương nhiên, cũng có người ngoại lệ. Bắc Bất Hủ, giờ phút này, liền đứng ở trong đám người, nhưng, hắn không nhúc nhích, hắn không có xuất thủ, cũng không có người ra tay với hắn, thậm chí, chung quanh những cái kia điên cuồng hỗn chiến, tàn nhẫn hỗn chiến, máu me đầm đìa hỗn chiến, đều đang tận lực rời xa hắn. Hắn toàn thân áo trắng, hơi hơi ngẩng đầu, tựa như là một mảnh huyết sắc tinh hồng bên trong dòng nước trong, khóe miệng của hắn một mực lưu chuyển lên nhàn nhà, cao ngạo đến cực điểm tiếu dung, ánh mắt yên tĩnh tựa như một cái giếng cổ không gợn sóng lão giả con ngươi. Sau một khắc, không có phát huy thân pháp, chính là di chuyển bước chân, giống như là một người bình thường, di chuyển bước chân hắn khẽ động, không biết là vô tình hay là cố ý, trước người hắn những cái kia hỗn chiến huyền cung đệ tử, mặc kệ bên trên một giây là như thế nào sinh tử chém giết, là như thế nào đỏ mắt, nhưng, chỉ cần Bắc Bất Hủ đã nhanh muốn đi đến đây, bọn hắn liền sẽ tự động tách ra, tránh ra, tại kia giết, đỏ tươi, bạo ngược hỗn chiến bên trong, vậy mà sinh sinh xuất hiện một cái thông đạo, cung cấp Bắc Bất Hủ đi qua, cung cấp Bắc Bất Hủ hướng phía đài cao đi đến. Cái gì gọi là cường thế? Cái gì gọi là bá đạo? Cái gì gọi là vô địch? Bắc Bất Hủ tuôn tới tận cùng bày ra. Thân là huyền cung đệ tử, lại nghiền ép toàn bộ huyền cung, cường đại đến không cái gì một cái huyền cung đệ tử dám có bất kỳ đối với hắn bất kính. Không tuân theo. Đây là Yên Hư Cung kỳ trước huyền cung thi đấu bên trong kinh người nhất, bất khả tư nghị nhất, cũng là duy nhất một màn. Một người, trấn áp một cung A. Tông chủ, Bắc công tử thật nhịn là vô địch phong thái, nhấp nháy nay trấn cổ A. Đại trưởng lão nhịn không được cảm thán nói, có 3 phần xuất phát từ nội tâm, có 7 phần tận lực tán thưởng, nói, đại trưởng lão lại nhìn về hướng Viêm Thiên Yếm, huống chi. Chúng ta Yên Hư Cung còn có thiếu cung chủ dạng này người bên trong chân long, Yên Hư Cung quật khởi nghiền ép chiến cổ thiên thời cơ muốn tới. Hắn rất không tệ, Viêm Thiên Yếm thản nhiên nói, nhìn lướt qua Bắc Bất Hủ, mặc dù khen một câu, nhưng lòng dạ đối với Bắc Bất Hủ, chỉ có sát ý cùng lạnh ý, không vì cái khác, chỉ vì Bắc Bất Hủ cũng ái mộ Lam Qua. Bắc Bất Hủ chạy tới huyết sắc đài cao phía dưới, thân hình hắn hơi động một chút. Quần áo màu trắng hơi hơi rung động, hai tay của hắn giao lập, cả người đã đến huyết sắc trên đài cao. Khí chất kia, không cách nào hình dung lãnh khốc, tiêu sái. Có một loại kinh người mị lực tự nhiên. Không biết bao nhiêu người cung, địa cung, thiên cung nữ đệ tử, đều không nỡ trước mắt. Đáng chết. Mà đài cao phía dưới, huyền cung hỗn chiến, vẫn còn tiếp tục. Không biết có phải hay không là vì lấy lòng Bắc Bất Hủ, nhưng sự thật chính là huyền cung đệ tử hỗn chiến bên trong, Lâm Uyên Nhiên cùng Vũ Linh Vân bị đặc thù chiếu cố. Các nàng hai nữ chung quanh, không sai biệt lắm có mấy trăm cái huyền cung đệ tử, tại hợp lực công kích các nàng. Hai nữ xem như thực lực cực mạnh, nhất là Vũ Linh Vân, vẫn như cũ vung vẩy, lạnh lẽo trong trẻo lạnh lùng, bao hàm sát cơ. Vẫn như cũ như ánh sáng như thoi đưa, trong nháy mắt có thể làm đến liên tiếp mấy chục lần ba động, mỗi một lần đều biết trọng thương một cái vây chung quanh công kích huyền cung đệ tử. Lâm Uyên Nhiên thì là một người một kiếm, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, tiêu hao quá lớn, một cái tay vung vẩy trường kiếm, cắn răng, dùng hết toàn lực vung vẩy, một bộ mây mù kiếm vung vẩy tuôn tới tận cùng, quỷ dị mà lăng lệ. Giống như là một nữ tử đang khiêu vũ, nhảy máu tươi chi vũ. Trường kiếm chỉ, tất nhiên sẽ mang theo một đóa máu tươi chi hoa. Bất quá, mặc dù thực lực của hai người cực mạnh, có thể chung quy là song quyền nan địch tứ thủ. Bị như vậy đặc thù chiếu cố vây công, hai nữ trạng thái là càng ngày càng không tốt, dần dần đã có chống đỡ không nổi cảm giác, nhất là Lâm Uyên Nhiên, cánh tay trên bờ vai đều xuất hiện chướng mắt đỏ tươi, nhưng nàng còn là cắn môi, gắt gao cắn, quật cường, vô cùng vô cùng vô cùng quật cường. Hừ, Lâm Uyên Nhiên, Vũ Linh Vân, còn tại kiên trì cái gì? Thật đáng buồn không đáng thương. Coi là kiên trì có tác dụng gì đâu. Đừng quên, Tô Trần cũng là huyền cung đệ tử đâu. Kết quả, còn đang bế quan. Ha ha, buồn cười bế quan, lại dựa vào cái này cái gọi là bế quan, tránh thoát huyền cung thi đấu đây. Cách đó không xa, Hoàng Tư Vũ cười lạnh nói, đắc ý chào phúng. Nàng rất nhẹ nhàng, bởi vì rất nhiều huyền cung đệ tử đều biết nàng là Bắc Bất Hủ nha hoàn, cho nên vô tình hay cố ý đối nàng đổ nước, cho nên nàng rất nhẹ nhàng, trên cơ bản chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu ý tứ. Lâm Uyên Nhiên cùng Vũ Linh Vân căn bản không để ý, giờ phút này, các nàng hai nữ một chút xíu cái khác tâm tư đều không có, chỉ có thể chiến, chiến, chiến. Thoáng có một chút thất thần, làm không cẩn thận liền sẽ trọng thương. Lại là một lát đi qua, rốt cục, thủ mây mở, bởi vì thời gian một nén nhang sắp đến rồi, lại không lên đài, liền không có cơ hội. Hết thảy, vây công Lâm Uyên Nhiên cùng Vũ Linh Vân vậy được Bách Thượng Thiên Huyền Cung đệ tử, đã bắt đầu rút lui, hướng phía đài cao phóng đi. Từng cái, thân pháp mở rộng, như từng đạo huyết sắc cái bóng, hướng phía huyết sắc đài cao dập dờn mà đi. Có một người liền muốn xông lên đài cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1273, cường thế như vậy, 11 càng, người này tên là Tiết Thừa. Người này là huyền cung xếp hạng trước mấy học sinh, là lần trước tân sinh, hiện tại tự nhiên là lão sinh, hơn 3000 tuổi, cố tự hàng cổ cảnh 5 tầng cảnh. Đã vô cùng vô cùng vô cùng ưu tú. Thậm chí nếu như không phải xuất hiện một cái Bắc Bất Hủ, hắn tại lần này huyền cung thi đấu bên trên là có khả năng cầm tới đệ nhất. Đương nhiên hiện tại có Bắc Bất Hủ, thứ nhất không cần suy nghĩ, nhưng thứ hai vẫn là có thể suy nghĩ một chút. Tay hắn nắm một thanh màu đen trọng đao, ngủ lấy miệng, bước chân như gió, cơ hồ một chân liền muốn đạp vào đài cao. Nhưng mà đúng lúc này, không ai từng nghĩ tới chính là, vẫn đứng tại trên đài cao Bắc Bất Hủ, lại, vậy mà đột nhiên động, tùy ý một trường. Bắc Bất Hủ thậm chí ngay cả đầu đều không có làm sao nâng lên, con mắt đều không có nhìn Tiết Thừa liếc mắt, liền như vậy tùy ý một trường vỗ ra. Không, Tiết Thừa thoáng cái toàn thân rét lạnh, cả người tựa như là lọt vào kẽ nứt băng tuyết đồng dạng, hắn cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Hơn nữa, cỗ này nguy hiểm tới quá đột ngột, cũng tới quá nhanh, hắn căn bản không có cơ hội tránh né. Nhắc tới cũng là, Tiết Thừa cùng Bắc Bất Hủ thực lực chênh lệch đâu chỉ gấp trăm lần. Coi như Bắc Bất Hủ tùy ý một kích, cũng tuyệt đối không phải Tiết Thừa có thể tránh khỏi a. Trong nháy mắt, Tiết Thừa thậm chí cũng không biết Bắc Bất Hủ công kích từ cái kia vị trí mà đến. Sau đó, hắn liền đụng một tiếng, trực tiếp bị đánh trúng, toàn bộ bả vai đều đỏ tươi, hiếm nát, hoàn toàn đứt gãy, cả người giống như là một khối bị ném ra tảng đá, thoáng cái bay rớt ra ngoài, trọn vẹn bay ngược vài trăm mét mới ngã xuống đất, vừa ngã xuống đất liền chết ngất. Trong lúc nhất thời, những cái kia vây xem huyền cung thi đấu người cung, địa cung, thiên cung các đệ tử, bao quát Lam Đỉnh Thiên đám người, đều có chút mắt trợn tròn. Bắc Bất Hủ vì sao muốn xuất thủ? Không có người nghĩ đến Bắc Bất Hủ sẽ ra tay. Tại rất nhiều người xem ra, cái này đấu vòng loại, không có khả năng có người dám trêu chọc Bắc Bất Hủ. Sự thật cũng thế, Bắc Bất Hủ nhẹ nhõm, tựa như là tản bộ đồng dạng, liền leo lên đài cao. Loại tình huống này, hắn đã vào tay một cái trăm tên bên trong danh ngạch, vì sao còn muốn ra tay với Tiết Thừa đâu? Hoàn toàn không cần thiết a. Ngoại trừ những người vây xem không hiểu, những cái kia đang tại thảm liệt chém giết, các loại đem hết toàn lực hướng phía huyết sắc đài cao phóng đi huyền cung các đệ tử, cũng đều luống cuống, sốt ruột. Bọn hắn từng người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Bắc Bất Hủ, liền như vậy nhìn chằm chằm. Bắc Bất Hủ vì sao muốn xuất thủ? hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Sau một khắc, lại có huyền cung đệ tử muốn lên đài. Hơn nữa, là bốn cái huyền cung đệ tử cùng nhau. Bốn người cũng đều không yếu. Bằng không, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể hướng đài. Bắc Bất Hủ vậy mà lại ra tay. Thân hình hắn khẽ động, đơn giản như ánh sáng như huyễn. Nhanh đau lòng, mắt thường cũng không thể thấy rõ cái bóng của hắn. Lại, Bắc Bất Hủ là lặng yên không tiếng động, phối hợp thêm tốc độ kia, cơ hồ tương đương ẩn thân. Không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, hắn liền đứng ở kia sắp lên đài bốn người trước người, cánh tay đột nhiên vung vẩy, vẫn như cũ là xuất trưởng. Thoáng cái chính là liên tục bốn trưởng, quá nhanh, coi như liên tục ra bốn trưởng, bốn người kia cũng không có bất kỳ cái gì một người kịp phản ứng. Chỉ nghe phanh phanh phanh phanh liên tục bốn tiếng, bốn người kia đồng dạng hóa thành màu đen cục đá đồng dạng, hướng phía đằng sau bay rớt ra ngoài, từng cái cũng là máu me đầm đìa, trọng thương, trọn vẹn bay vài trăm mét mới đập trên mặt đất. Tu võ chàng bên trên càng thêm trong trẻo lạnh lùng, một chút xíu âm thanh đều không có, thậm chí ngay cả những cái kia đang giao chiến hỗn chiến huyền cung các đệ tử đều lẫn nhau dừng lại. Hết thảy huyền cung đệ tử đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm trên đài cao Bắc Bất Hủ, nhìn chằm chằm. Bắc Bất Hủ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lam Đỉnh Thiên cũng hơi nhíu lên lông mày. Bắc công tử, ngài tại sao muốn? Mấy hơi thở về sau, mắt thấy một nén nhang đều muốn đốt xong, rốt cục, trong yên tĩnh, có một cái thế lực không sai huyền cung đệ tử mở miệng, run run rẩy rẩy mà hỏi. Không phải chất vấn, chính là hỏi, cầu khẩn hỏi, bi thương hỏi. Đấu vòng loại có 100 cái danh ngạch. Bản công tử cảm thấy, một cái danh ngạch là đủ rồi. Một cái danh ngạch lời nói, xếp hạng thi đấu cũng sẽ không cần tiến hành, nhiều đơn giản, bao nhiêu thuận tiện. Các vị cho bản công tử tạo thuận lợi tốt. Bắc Bất Hủ mở miệng, cái này mới mở miệng, một mảnh xôn xao. Điên rồi, Bắc Bất Hủ cái này. Đây là muốn điên a. Bá đạo đã tới chưa cực hạn tình trạng a. Huyền cung đấu vòng loại, từ xưa đến nay đều là tấn cấp 100 cái danh ngạch. Bắc Bất Hủ vậy mà nghĩ liền lưu lại một người, trực tiếp liền hắn một người thành công lên đài, để cho tiện, trực tiếp tước đoạt còn lại 99 cái huyền cung đệ tử tấn cấp danh ngạch. Trong lúc nhất thời, kia người đông nghìn nghịt, từng cái toàn thân chật vật không chịu nổi. Còn mang theo máu tươi huyền cung các đệ tử, tất cả đều cắn răng. Ngươi Bắc Bất Hủ vô địch, yêu nghiệt, mạnh mẽ vô song, chúng ta thừa nhận, chúng ta cũng kính sợ ngươi, tôn kính ngươi, thế nhưng là, ngươi cũng không thể như vậy khi dễ người a. 100 cái danh ngạch, ngươi một câu, liền để 99 cái vốn nên có cơ duyên huyền cung đệ tử, liền như vậy không có cơ duyên, quá khi dễ người a. Nhất là những cái kia thực lực không tệ, có cơ hội tấn cấp cuộc thi xếp hạng những đệ tử kia, càng là phẫn nộ. Cái này đấu vòng loại, liền đến này là ngừng đi. Bản công tử một người tấn cấp liền tốt. Nếu có ai không phục, có thể xuất thủ. Bắc Bất Hủ nhàn nhạt tiếp tục nói, như vậy bá đạo, chúng ta cùng một chỗ hướng. Hắn Bắc Bất Hủ tổng không phải vô địch. Sau một khắc, không biết là cái nào huyền cung đệ tử phẫn nộ giống lên một tiếng. Ầm ầm ầm ầm. Ước chừng có hơn ngàn cái huyền cung đệ tử đều dỗ dành trong mắt, gào thét, hướng phía đài cao phóng đi. Cái này hơn ngàn cái huyền cung đệ tử đều thuộc về thực lực tương đối mạnh, có cơ hội tranh đoạt danh ngạch. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì Bắc Bất Hủ một câu liền từ bỏ cơ duyên của mình. Hơn ngàn cái huyền cung đệ tử thẳng tiến không lùi xung kích, xuất thủ cũng là rất khủng bố. Đao quang kiếm ảnh, không chỗ che thân, huyền khí tăng vọt. Bắc Bất Hủ chỗ kia một mảnh không khí hướng tới cơ hồ bị đập nện trở thành hư không. Vô tận sát khí lộng hành quấy rối tê minh. Cực điểm lăng lệ đang lượn lờ, xoay quanh. Kia hơn ngàn cái huyền cung đệ tử, từng cái thân pháp như chú, cước pháp nhẹ nhàng, một bên công kích, một bên điên cuồng hướng phía đài cao phóng đi. Trong nháy mắt, kia hơn ngàn cái huyền cung đệ tử liền muốn đến đài cao phía dưới. Bọn hắn công kích cũng đều muốn chui vào Bắc Bất Hủ thân thể, trong điện quang hỏa thạch, không biết sống chết.

trở lại Yên Hư Cung, Tô Trần liền chuẩn bị về Tiềm Uyên Đệ Nhất Các. Nhưng Lam Qua Nhưng cố muốn nắm lấy hắn tới sửa võ tràng, bảo hôm nay là huyền cung thi đấu, là thịnh thế, muốn Tô Trần tới xem một chút. Lam Qua cũng không có, bởi vì tu võ tràng bên trên có rất nhiều Yên Hư Cung đệ tử, liền tận lực cùng với Tô Trần xa lánh khoảng cách. Tính cách của nàng thật đúng là có chút đặc thù, dám yêu dám hận cái chủng loại kia, không một chút nào lưu ý ánh mắt của người khác. Dù cho đến rồi tu võ tràng bên trên, nàng còn là chăm chú nắm lấy Tô Trần cánh tay, sợ không cẩn thận Tô Trần liền không có. Mà giờ khắc này, toàn bộ tu võ tràng bên trên, tất cả mọi người trừng mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Lam Qua. Cơ hồ mỗi một cái người tu võ đều có loại đầu óc bị xé nứt cảm giác. Cái này sao có thể? Bọn hắn thấy được cái gì? Kia là thiếu cung chủ Lam Qua a, cũng là đại tiểu thư Lam Qua. Lam Qua sao? Làm sao lại cùng một cái nam tử thân mật như vậy? Mọi người đều biết, Lam Qua tính cách, thoạt nhìn là loại kia hiền hòa, thân thiết, không phải loại kia cao lạnh. Nhưng, trên thực tế, Lam Qua thực chất bên trong là cực kỳ bài xích người khác. Nàng hiền hòa, thân thiết, mãi mãi cũng là loại kia nhàn nhạt, không có tâm tình chập chờn. Kia là một loại khác cao lạnh, so một câu không nói, mặt lạnh lấy còn cao hơn lạnh. Bao nhiêu thanh niên tài tuấn, mặc kệ là Yên Hư Cung, còn là thế lực khác, bọn hắn từng cái tự xưng là ưu tú, nhưng tại đối mặt Lam Qua thời điểm, ai không phải các loại thất bại. Có người thậm chí vụng trộm nói, Lam Qua đời này đều sẽ không thích cái trước nam nhân. Nhưng trước mắt, Lam Qua cười rực rỡ như vậy hạnh phúc. Loại nụ cười này, cùng với Lam Qua ngày xưa tiếu dung so, hoàn toàn không giống. Giờ phút này, nàng là phát ra từ nội tâm tiếu dung a. Còn chặt như vậy gấp cả người phải nhờ vào tại cái kia nam tử trẻ tuổi trên thân. Đơn giản đổi mới tam quan. Ngay cả Lam Đình Thiên đều mộng, kia là nữ nhi của hắn Lam Qua sao? Hắn làm sao có loại không quen biết cảm giác? Mà ngồi ở Lam Đình Thiên bên cạnh Viêm Thiên Yếm, thì là hốc mắt điên cuồng run rẩy, hô hấp đều hoàn toàn hỗn loạn. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, hắn đương nhiên nhận biết Tô Trần. Tô Trần không có chết, không có chết tại Lôi Linh trong di tích, không có khả năng, rõ ràng là bị trận pháp bạo cầu nổ thành một vũng máu thịt. Hắn tận mắt nhìn thấy, làm sao biết không có chết? Tốt, coi như không có chết, thế nhưng là Tô Trần làm sao xuất hiện tại Yên Hư Cung, lại làm sao cùng với người trong lòng của hắn Lam Qua vừa nói vừa cười như thế thân mật? Hắn ghen tị muốn điên rồi. Bắc Bất Hủ cũng kém không nhiều, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bắc Bất Hủ trong mắt đều đỏ. Kia là hắn mong nhớ ngày đêm Lam Qua a. Lại, vậy mà cùng hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đem chém thành muôn mảnh sinh tử cửu nhân Tô Trần thân mật như vậy. Rõ ràng, quan hệ của hai người tuyệt đối không phải phổ thông quan hệ, mà là thân mật loại quan hệ đó a. Hắn mong nhớ ngày đêm, si mê nữ tử, trong lòng của hắn thần nữ. Lại, vậy mà chính mình lớn nhất cửu nhân, hận nhất người vào tay. Bắc Bất Hủ cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma, trong mắt đều đỏ. Cùng một giây, Tô Trần cũng nhìn thấy Viêm Thiên Yếm, đến mức Bắc Bất Hủ trực tiếp bị hắn không để ý đến. Viêm Thiên Yếm, ngươi rốt cục xuất quan sao? Ha ha, đồ đần, ngươi thế nào? Tô Trần cảm xúc một đợt động, Lam Qua liền cảm nhận được. Nhất là Tô Trần trên thân lóe lên một cái rồi biến mất khí tức nguy hiểm, để nàng rất kinh ngạc. Kia khí tức nguy hiểm để nàng đều lòng còn sợ hãi. Ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền đến. Tô Trần sờ lên Lam Qua đầu, tựa như là hống tiểu nữ hài đồng dạng, nói. Không muốn, đồ đần, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi muốn làm cái gì? Lam Qua lắc đầu, phi thường lo lắng nói, đồng thời muôn người chú ý dưới, nàng kia một đôi thông thông ngọc thủ vòng lấy Tô Trần eo, chăm chú vòng lấy, sợ Tô Trần rời đi. Dạng này một màn, càng là để tu võ chàng bên trên tất cả người tu võ đều có loại nghĩ muốn hôn mê xúc động. Gặp quỷ, kia thật là thần nữ Lam Qua, thật sự là thiếu cung chủ Lam Qua, thật sự là đại tiểu thư Lam Qua, làm sao có thể? Bao nhiêu người muốn đem đầu lưỡi của mình cắn đứt.